Phù Dung Vương Phi, chương 27, Phù Dung Vương Phi, góc truyện audio.com, Mãn Đình Hoàng Diệp Vũ Gió Tây, Thiên Địa Thu Sơ Sắc Tiêu Điều Công, chuyện gì độc mông thanh nữ lực, đầu tường thúc dục phóng sổ bao hồng, một, bất chi bất giác nàng đã trải qua 5 ngày ở ngoài thành. 5 ngày này đối với Lục Phù là một lần thể nghiệm khó tìm. Bắt đầu ngày hôm sau. Lý Văn sai người đem đến loại cháo nấu cho một mình nàng. Không có thịt đó mấy nàng, có lẽ vì nàng có điểm còn dùng được, nên cũng không muốn đối xử tệ với nàng. Nàng đã giết người qua, mạng người ở trong mắt nàng đôi khi không đáng một đồng. Đó chỉ là cách nàng đối xử với kẻ thù của. Nhưng tại đây, những người này cùng nàng không có quan hệ, mỗi ngày đều có người ngã xuống. Sau khi bị đói khát chết đi mà cũng không được yên thân. Thiết bị cắt đi nấu cháo. Phụ thân ăn thịt của nhi tử. Nữ nhi ăn xương cốt của mẫu thân. Nàng đã hơi nhìn quen. Không bằng lần đầu nhìn thấy hoảng sợ cùng buồn nôn như vậy. Nhìn, nàng có điểm thấy thất vọng. Cũng có chút phiền não cùng bất đắc dĩ. Theo lời nói của Lý Văn, chỉ dựa vào cháo thôi không đủ cho bọn họ no bụng. Nhưng làm sao có thể nuốt được, khi nhi tử ăn thịt phụ mẫu, ai sẽ nguyện ý, nếu không ăn sẽ bị đói chết. Dù ăn thịt người thân của chính mình, mọi người nơi này đều liều mạng để mà sống sót, có người không có gì ăn, có người vì sinh tồn mặc kệ vì lý do gì, mục đích của bọn họ chỉ có một chính là phải sống sót. Người khác không thể tưởng tượng được, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Vu Ưng Phi tôn quý như thần của bọn họ mỗi ngày ở chung với dân đói. Cổ vũ cho họ ơi này không phải kinh thành, không có kẻ thù của nàng, nàng không cần phải ngụy trang cái gì. Những tâm tư mềm mại bị nàng cưỡng chế đè ép xuống 10 năm tràn ra. Nàng ở trong này, thấy được hết thầy, nếu là người sắt đá cũng sẽ mềm nhũn ra. Một cụ bà 60 tuổi đi tới, Lục Phù vuốt ve khuôn mặt đang rơi lệ của bà. Nghe bà tung hô một câu vương phi, lệ rơi xuống trên khuôn mặt không còn một chút thịt một đôi tay nhăn nheo. Khi nàng chạm vào toàn là xương sầu, bà thà chịu đói đem hết phần cháo của mình cho đốt cho Tôn Nhi. Cháo, Tôn Nhi không chịu ăn, bà liền khóc, khóc đến khi hắn chịu nuốt cháo xuống. Bà run run gọi vương phi, như muốn nói lời cảm ơn. Có lương thực, Tôn Nhi dù bị hôn mê cũng đã tỉnh lại. Một mạng sống như vậy đã được cứu về, so với Tiểu Hà, hắn nhỏ hơn nhiều, hai má dường như không còn chút thịt ngoan ngoãn tựa vào trong lòng của nãi nương. Nặng nề ngủ giờ phút này hắn thật hạnh phúc, vì có người bảo vệ hắn, mà Lâm cô nương cùng tuổi với nàng, vốn nên lập gia đình, nhưng vị hôn phu đã chết trong trận hồng thủy, cả nhà cũng bị nhiễm ôn dịch được cách ly ở bên kia. Không dám tới nhìn, nàng nói ôn dịch đang lan tràn trong không khí, dễ dàng bị lây bệnh, nàng không dám tùy tiện mà đi, là tàn nhẫn sao, người thân của mình mà không quan tâm, cũng chỉ qua nàng muốn sống sót mà thôi. Ở trước mặt cái chết, ai sẽ không sợ hãi, một người mẫu thân có 3 nhi tử, đứa lớn nhất cũng bất qua 12, 2 đứa đã bị đói chết, nàng kêu khóc, nhìn từng mảnh thịt của con mình bị cắt lấy. Lệ đã không còn có thể rơi được nữa. Đau thương than khóc, nàng vì sao có thể vì sống sót mà từng miếng ăn thịt của chính con mình. Lục Phù nghe qua, không thể tưởng tượng được hình ảnh như vậy. Nghe thấy được, nàng cảm thấy khó thở người mẫu thân kia. Lòng đau như dao cắt, tất cả mọi nỗi đau dường như không đáng kể so với nỗi đau của nàng. Lục Phù nhớ lại khi nàng cùng học võ với thất nương. Trên người có chút bầm tím, các mẫu thân trong nhà đều đau lòng muốn chết, liên tục cố gắng cưng yêu như chân bảo và làm cho nàng vui vẻ. Có ai muốn làm cho nàng rơi lệ đâu. 5 ngày nay, nàng chỉ nếm qua chút cơm, phần còn lại đều để lại cho những người cần hơn. Bên trong dân đói, lương thực không đủ, 5 ngày này, dân chạy nạn nơi khác tới càng đông, đến cháo cũng không đủ phân phát. Mặc dù cuộc sống cũng đỡ hơn trước một chút, số lượng người chết giảm mạnh, nhưng nơi nơi vẫn còn nghe tiếng khóc thét, Lục Phù cố gắng hết sức làm cho mình cười thêm ấm áp. Thu hết sức lực của chính mình, dùng bàn tay của mình, những nụ cười của mình, đi trấn an những người bị đói và dân chạy nạn có thân nhân đã chết. Ai có thể dự đoán một người có thân phận cao quý như thế? Cam tâm tình nguyện cùng bọn họ sát cánh bên nhau, ôn hòa mà chống đỡ, không chê mùi của họ hôi thối, cam nguyện nhường đồ ăn của chính mình cho người khác. Sở Vương Phi, ở trong lòng dân chạy nạn ngắn ngủi có 5 ngày, đã trở thành một thần thoại không thể phá vỡ. Ngay cả một người lúc trước có thái độ bất kính đối với nàng như Lý Võ cũng thầm phục trong lòng. Tô Lục Phù cũng là tiên tử suốt đời khó quên của nhóm dân chạy nạn. Ai có thể quên một tuyệt sắc giai nhân ở trong một mảnh lam lũ lại luôn cười hòa thuận vui vẻ. Nói ra hàng loạt từ ngữ kỳ diệu, phong tình như vậy, ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó làm cho nhan sắc trên thế gian cũng bị lu mờ. Lục Phù khi nghe được trong tiếng nói khốn khổ của bọn họ có tôn kính cùng ngưỡng mộ. Trong lòng mềm nhũn, lại nghe thanh âm non nớt của hai tử hô Vương Phi tỷ tỷ. Lòng của nàng có thắt, chỉ sợ chính mình sẽ rơi lệ, có lẽ cả đời nàng cũng không quên được tình cảnh này. Một đám dân chạy nạn thật thà chất phác hô to, Vương Phi, lộ vẻ cảm ơn, đứa nhỏ không hiểu chuyện, không gọi đúng tôn ti. Gọi Vương Phi tỷ tỷ, nàng cũng không sửa, cũng ngăn cản người khác sửa lại cho đúng. Âm thanh mềm mại kia nghe vào trong lòng, nàng cũng thấy rất ấm áp. Mà ngày thứ 6 nàng đi khu ôn dịch, ai ai cũng không ngờ tới. Đợi khi Lý Văn phát hiện, đưa cơm tới nơi ôn dịch người khác mới bảo hắn Vương Phi ở đằng kia cả kinh. Bọn họ đều tới gần, mà lại không dám vào. Ôn dịch, mọi người đều gọi là bệnh của ma quỷ. Ai mà không sơ bị lây nhiễm Lục Phù sở dĩ đi là vì nàng biết mình sẽ không nhiễm bệnh, nàng có nội lực thâm hậu có thể vận khí chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh, nơi này so với khu dân đói nhìn càng thêm ghê người. Vì ngăn cản bệnh tật lan tràn, bọn người Lý Văn đóng cái giá gỗ, bao bằng vải bố ở phía trên, mà người nhiễm bệnh, tất cả đều bỏ bên trong, nơi này đều là người bệnh, bệnh làm cho tay chân đau đớn. Đầu cũng đau, lại bị nóng sốt, cổ họng đau nhức, tất cả người bệnh nằm trên những chiếc chiếu ướt át, mọi người giống như là người già yếu, ốm đau đã lấy hết tất cả ngạo khí cùng kiên cường của họ. Chỉ còn lại những hơi thở tuyệt vọng trong không khí bị phong bế. Nàng nghe được tiếng khóc thảm thiết vọng lại từ phía trước. Nơi này, nàng nghe ra được tiếng khóc thật là bi ai, tiếng khóc yếu ớt, tuyệt vọng. Dội vào trong lòng, so với tình cảnh của khu dân đói càng bi thương làm cho lòng nàng thêm trầm trọng. Nơi này xác chết so với phía trước càng nhiều hơn, may mắn là Lý Văn thường sai người đến dọn sạch tử thi. Nhưng vì ngoài thành đều là dân chạy nạn, xác chết không thể mang bỏ đi xa được, chỉ bỏ ở gần đó. Ngẫu nhiên có trận gió thổi qua, từng đợt mùi hôi thối sẽ theo mà đến. Hoàn cảnh nơi này so với phía trước càng ác liệt hơn. Trong văn điển kinh thư có ghi lại, người nhiễm qua ôn dịch, sẽ không bị ôn dịch uy hiếp. Lúc chạng vạng, nàng ra lệnh cho Lý Văn đến phía trước gọi những người trước đây đã nhiễm qua ôn dịch tới nơi đây để hỗ trợ và chiếu cố những người bệnh. Người bị nhiễm ôn dịch, bị thương hàn rất nhiều. Ban đêm mặc dù khí trời rất lạnh, những người này vì cảm tạ ơn đức của Vương Phi. Tình nguyện lưu lại chỗ này để hỗ trợ, Lục Phù chăm sóc cho một nam đồng, ước chừng 6 tuổi, đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê, nghe có người nói rằng, cha mẹ hắn đều nhiễm bệnh mà chết, chỉ còn hắn lẻ loi một mình. Lục Phù đút một chút cháo, mở ra cái miệng nhỏ của hắn, đút vào, nàng đem toàn bộ nước cháo toàn bộ đút vào, một giọt cũng không chừa. Ban đêm, đứa nhỏ bị lạnh phát run, yếu ớt, giống như thần chết có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào. Dân đói khuyên nàng nên tạm thời nghỉ ngơi. Nàng không chịu, đối với tiểu hài tử ngây thơ, nàng càng trở nên kiên nhẫn hơn bình thường. Đau khổ canh bên cạnh hắn một đêm, giữa trưa của ngày kế tiếp, cả người của đứa nhỏ rét run, phát ra từng trận mồ hôi lạnh, nàng dùng quần áo đắp cho hắn cũng không thấy hiệu quả. Thật vất vả mới làm cho đứa nhỏ tỉnh lại, nàng không muốn buông tay, dứt khoát ôm hài tử bước ra khỏi khu vải bố, đem tới chỗ ánh nắng mặt trời ấm áp, ra lệnh Lý Văn lấy chén cháo qua, Lục Phù nhiều đêm không ngủ, nội lực vốn không mạnh, lại tiêu hao hết chân khí của mình để sưởi ấm cho đứa nhỏ. Hai tử cuối cùng cũng tỉnh lại, Lục Phù nở nụ cười vô cùng sáng lạn, ôn nhu chà lau mồ hôi trên người hai tử, nói những lời dịu dàng trấn an. Chấm, một, xin lỗi mình không biết edit câu thơ này nên để nguyên. Khi Sở Cảnh Mộc đuổi tới là lúc nhìn thấy tình cảnh này. Trong ánh nắng hoàng hôn chói mắt, Vương Phi mà hắn chỉ gặp mặt một lần, đang quay lưng về phía hắn, tóc dài đen như mực đang bay bay sau vai nàng, được cột lại bằng một cái khăn màu trắng, giống như đã lâu rồi không được chải. Có chút hỗn độn, nàng ngồi ở trên một bàn đá thô kệch bên trong, tay ôm một nhi đồng gầy yếu, tiếng cười ấm lòng người của nàng theo gió thổi tới bên tai hắn. Giữa cảnh lam lũ, một nhan sắc xinh đẹp như vậy, trong thiên đạ chỉ nghe thấy tiếng cười này, so với ánh mặt trời càng ấm áp hơn, theo tới nơi là băng nguyệt bôn nguyệt cũng kinh hãi, muốn tiến lên, nhưng bị vô danh giữ chặt, mặt hắn không chút biến đổi lắc đầu ý bảo nàng đừng nên nói gì. Lý Văn, cháu đã được chưa, mang lại đây dù tiếng nói của Lục Phù vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã lộ ra mỏi mệt cùng vô lực. Sở Cảnh Mộc tiếp nhận chén cháo trong tay Lý Văn, vững bước hướng tới nàng mà đến, trông ấn tượng của hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng một lần trong đêm động phòng. Kế tiếp đã vội vàng rời kinh, hình dáng của nàng hắn cũng nhớ mơ hồ. Sở Cảnh Mộc đến ngồi bên người nàng, chén cháo bị nàng lấy đi cũng không hay biết, đây là vương phi của hắn. Tô Lục Phù, tóc tai có hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi mắt to trong suốt, giống như khảm chân châu, sáng ngời mà thô âm minh, đôi mi giống như trăng non, mũi giống như ngọc thông, giống như thược dược đón gió, như mẫu đơn e ấp, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, thanh trầm thoát tục, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi như không thể che giấu được nét hồn nhiên thiên thành thoát tục. Ý cười ôn nhuận, như gió xuân, ấm áp thoải mái. Đôi tay trắng ngần dính bùn đất dịu dàng ôm lấy nam hài trong lòng ngực mà đút từng muỗng cháo. Lời nói thanh tao nhỏ nhẹ làm giảm nỗi đau đớn của hài nhi. Đây có phải là nữ từ 7 ngày trước mặt mọi người giơ kiếm chè M chi phủ An Dương? Là người nữ tử lấy mềm yếu để ổn định đám dân bạo loạn. Hắn từng nghĩ sẽ gặp một người nữ tử có khí phách bức người. Nhưng sau 7 ngày... hắn lại gặp một nữ tử đang bị chật vật mệt mỏi như không còn có thể chống nổi. Như thế nào có thể có một người nữ tử như vậy? Cười đến bình tĩnh và ấm áp như thế đối với hài đồng lại ôn nhu dịu dàng như thế. Hắn nháy mắt mê hoặc, vẻ tươi cười này ở sâu trong lòng hắn dường như rất quen thuộc. Rất quả nư bình tĩnh và tự tin làm cho hắn hoảng hốt như đang quay về thời gian còn niệm thiếu. Làm cho lòng hắn dâng lên từng trận rung động xa lạ. Mà vương phi của hắn Sở Cảnh Mộc nhìn nàng thật sâu, khí lãnh liệt như giảm bớt, trong mơ hồ có chút ôn nhu bốn phía là dân chạy nạn. Hoan Binh, Tiếu Nhạc, Lâm Long, Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt đứng thành một đoàn, dân chúng nhìn xuống nàng, ánh mắt của Sở Cảnh Mộc như ngưng kết trên người vị tuyệt đại phong thái này. Lục Phù dường như cảm giác được trong không khí có chút khác thường. Mùi hương khí này đang hướng tới chóp mũi nàng không giống như mùi hôi thường ngày. Nàng không chớp mắt, ngẩng đầu lên, không hề trốn tránh ánh mắt sâu như biển của Sở Cảnh Mộc. Ánh mắt long lanh như nước sâu không thấy đáy. Nàng thản nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng buông cái bát xuống đất, thì thào tự nói với mình nguyên lai là ngày thứ 7. Rốt cục hắn cũng đến đây, tươi cười phá tan cục diện bế tắc, Sở Cảnh Mộc có điểm thưởng thức nhìn nàng, Lục Phù quay đầu lại hướng Lý Văn cười, ý bảo hắn lại đây ôm đứa nhỏ đi, đứa nhỏ hưởng được hạnh phúc nhưng không biết mình đã được vị vương phi tiếng tăm lừng lẫy chăm sóc một đêm. Bôn Nguyệt Băng Nguyệt chạy nhanh tới, kéo Lục Phù dậy, Sở Cảnh Mộc khoát tay, tự mình nâng Lục Phù lên. Ở trong này 7 ngày trên người nàng cũng nhiễm mùi hôi. Lục Phù giãy giụa trong tay hắn, nhìn xuống, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh, nhưng vẫn cười như trước khom người nói vương gia vạn phúc. Sở Cảnh Mộc nghĩ ở nơi đây đầy những dân chạy nạn, mà bốn phía là quân đội của hắn, cứ cử chỉ này của Lục phù hợp lễ nghi, nhưng có vẻ xa cách, tay nắm chặt nàng không cho giãy giụa, nâng nàng dậy, thực tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc hỗn độn của nàng. Nhất thời không biết nói cái gì, chỉ nhẹ giọng nói một câu vương phi vất vả rồi, Lục phù cũng không giãy giụa nữa. Mặc hắn đỡ lấy, nhiều ngày qua nàng không có ăn cơm chỉ nhờ vào nội lực để chống đói khát. Mới vừa qua còn giúp Nam Hải giữ ấm, nàng sớm đã mệt mỏi không còn chịu nổi. Từng bước cảm giác như đang đi trên mây. Nhẹ tênh, lương của triều đình cứu tế đã đến. Sở Cảnh Mộc mang theo hơn 10 người đại phu, đều trở nên bận rộn. Trong mơ hồ Lục phù nghe có tiếng người đến người đi. Lửa trong khu ôn đích đã nổi lên, vị thuốc đông y bắt đầu tràn ngập khắp nơi, có dược liệu bọn họ lại có nhiều tia hy vọng. Sở Cảnh Mộc đỡ nàng từng bước đi xuống khu dân đói bên kia. Xe ngựa đang đậu ở đó, lương thực đã được mang ra khỏi thành, có quan viên đang phân phát, tiếng hô của nhóm dân đói vang trời. Mọi người vui mừng muốn khóc rốt cục họ có thể đợi được lương thực mà họ hy vọng đã lâu rốt cục có thể ăn no nê. Lục phù cười khẽ, nàng hiểu rõ đó là tư vị gì. Giờ phút này nàng cũng nghĩ giống như bọn họ. Sẽ ăn cái gì, sẽ ăn no nê, nàng nhẹ nhàng cười, đầu có chút đau, cảm thấy không khỏe nhíu mi lại. Sở Cảnh Mộc vẫn chú ý sắc mặt của nàng. Đã sớm không đành lòng nhìn thấy nàng mệt mỏi, cũng nhận ra được bước chân của nàng có chút lổ mãng. Hiện giờ lại thấy nàng nhíu mi lại. Mắc kê tiếng hô của quan binh và dân chúng, khom người ôm lấy nàng hướng xe ngựa mà đi, khu dân đói và khu ôn dịch cách nhau một khoảng cách khá xa. Lục phù kinh sợ đến cực điểm, không nghĩ tới hắn sẽ có cử chỉ này, ngẩng đầu nhìn lên, là một mảnh ấm áp, Sở Cảnh Mộc không lên tiếng, vì nàng đánh giá, một hồi lâu thấy nàng chưa thu hồi ánh mắt, không đành lòng trêu ghẹo vương phi nhìn còn chưa vừa lòng sao. So với tưởng tượng thuận mắt hơn Lục phù cười khẽ, nàng nhắm mắt lại, an tâm tựa vào ngực hắn, cái ôm của Sở Cảnh Mộc thật ấm áp hiếm thấy, đáng tiếc hắn không thuộc loại của nàng, tạm thời nàng không muốn nghĩ tới, không biết ngày sau sẽ là tình huống gì, thấy nàng thừa nhận một cách hào phóng như thế, lần đầu tiên hắn nghe người nói hắn nhìn thuận mắt, đáy lòng chợt thấy ấm áp nở nụ cười. Thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng đầy vẻ mệt mỏi. Không đành lòng ghẹo nàng nữa. Vững vàng ôm nữ tử vào trong ngực. Khu dân đói và khu ôn dịch đường cách nhau rất dài. Rất dài, lúc đó hắn không nghĩ tới. Con đường giữa bọn họ cũng rất dài rất dài. Bôn Nguyệt và Băng Nguyệt nhìn nhau. Không biết nói gì cho phải. Mặt của Vô Danh không chút thay đổi. Lâm Long cùng Tiếu Nhạc cũng âm thầm kinh ngạc. Trừ bỏ trước mặt Vân Uyển Phù, bọn họ chưa từng thấy qua mặt của vương gia thoải mái như vậy. Vương phi tỉ tỉ, giống như nghe được tiếng gọi non nớt, Lục phù mở ra đôi mắt mỏi mệt, chống lại ánh mắt như biển của Sở Cảnh Mộc nói cười vương gia không phiền sao. Đặt ta xuống đi, Sở Cảnh Mộc cũng nghe được âm thanh non nớt, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Lục phù lúc này mới thấy rõ, đã đến khu dân đói. Cách đó không xa là xe ngựa rộng rãi, một tiểu cô nương chạy về hướng nàng, trên tay là một cái bánh nướng vừa mới được phân phát. Mới hơn 8 tuổi, trên khuôn mặt khô gầy hé ra một nụ cười không biết tên. Đó là ánh sáng của sự hy vọng cùng vui sướng. Lệ nhân, Lục phù vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đón lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, đã 8 tuổi mà giống như một nữ hài 6 tuổi. Làm cho người ta đau lòng. Vương phi tỉ tỉ, cho người nè. Tiểu cô nương vội vàng đem bánh nướng tới trước mặt Lục phù. Nàng sửng sốt, rồi xoa khuôn mặt của nữ hài. Tỉ tỉ không đói bụng, người ăn đi, chỗ này đông người đừng chạy loạn. Nếu không nương của ngươi không tìm được ngươi. Vâng, lệ nhân nhu thuận gật đầu, đem bánh bỏ trong tay nàng như trước. Nương nói tỉ tỉ phải về nhà, đúng không? Khi nào lệ nhân có thể gặp được tỷ tỷ nữa? Lục phù không biết trả lời như thế nào. Tự nhiên có chút giật mình. Nữ hài nhu thuận như vậy. Lời nói không gặp lại nữa nói không ra lời. Tình cảnh của các nàng khác nhau một trời một vực như vậy. Gặp lại là rất khó. nàng chỉ có thể vuốt ve sợi tóc, cũng không đáp lại. Lúc này có nhiều nhóm dân chạy loạn thấy nàng lại đây. Đều đi lại, đem bọn họ bao lại bên trong, mà thủ lĩnh chính là Lý Văn, Lý Võ, chung quanh gần một vạn người tất cả quỳ xuống hết, cùng hô to vương phi thiên tuế, âm thanh đinh tai nhức óc, thâm trầm như biển, khí thế như thiên quân vạn mã, vang vọng khắp thành An Dương, tiếng hô như thế phấn chấn, như thế mang theo lời cảm ơn. Đám quan binh cùng sửng sốt, mọi người, ngay cả chính lục phủ cũng có chút không tin, nàng hiểu được nhóm dân chạy nạn đang cảm ơn, lại không nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nếu bọn họ biết chuyện nàng ra khỏi thành vì có dụng tâm kín đáo bên trong. Không biết là quang cảnh gì nữa, thật là một sự châm chọc đến cực điểm, trong lòng lục phủ thầm mắng mình một tiếng. Bởi vậy không lòng dạ nào đón nhận sự ấm áp đó. Mà Sở Cảnh Mộc cũng trầm ngâm nhíu mày, ngắn ngủi có 7 ngày, nàng có thể tạo được thanh thế như vậy trong lòng dân chạy nạn. Đến tột cùng là như thế nào có thể làm được, hắn như thế nào có thể lường trước được thân hình gầy yếu của nàng lại ẩn giấu mị lực như thế nào. Làm cho hàng vạn người trong thời gian ngắn trở nên tâm phục khẩu phục. Cam tâm quỳ xuống Sở Vương Phi Tô Lục Phủ ở An Dương Thành. Chuyện của nàng đã vang danh bốn biển, đã để lại một tuyệt đại phong tư trong lòng dân chúng gặp qua nét xinh đẹp của nàng. Nhưng cũng không quên được thân ảnh lam lũ của nàng trong đám dân chạy nạn. Phiêu giật như tiên, tiếng cười kia, ấm áp lòng người, tâm như Bồ Tát, cười ấm áp như gió xuân, phù dung trong nước biếc, tao nhã chiếu nhân gian, thế nhân đánh giá như thế, tên phù dung vương phi cũng như vậy mà sinh ra. Cách chương.